Cuồng tế vô song, chương 446, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào phòng kiểm tra, Trương Thiên có chút kinh ngạc về trang thiết bị và tiện nghi bên trong căn phòng. Phòng kiểm tra chỉ rộng 20-30 mét vuông, nhưng thiết bị kiểm tra phụ khoa lại vô cùng đầy đủ. Ghế phụ khoa đặc biệt gì đấy cùng một số những dụng cụ khác. Cho dù Trương Thiên học nhiều hiểu rộng, máy bay đại pháo gì đều biết hết, có thể chỉ duy nhất những cái kẹp quái dị này là có chút hiếm thấy. Trông giống như một khu pháp trường đặc biệt. Trương Thiên dường như hơi hiểu ra. Vị cung chủ kia tại sao lại bảo mình đi vào? Chẳng lẽ là sợ? Cái này là cái gì? Chẳng lẽ giống như trẻ con sợ tiêm sao? Ngược lại giờ phút này, sắc mặt của cung chủ rất kỳ lạ. Bác sĩ Tiểu Lan và những người khác đứng ở một bên, nơi có khá nhiều thiết bị điện tử. Ba người các cô đều đã chuẩn bị giường và dụng cụ xong. Thiên gia, cô sơ âm, kiểm tra siêu âm B ở chỗ này. Cung chủ đi thẳng qua. Bác sĩ Tiểu Lan nhắc nhở. Thiên gia, anh cũng có thể đứng ở bên cạnh cô sơ âm. Như thế cô ấy sẽ không cảm thấy căng thẳng, thuận tiện cho việc kiểm tra hơn. Mắt hạnh nhân của cung chủ nhìn về phía của Trương Thiên. Cái này, nếu ở quá gần cung chủ, sợ sẽ chọc lửa nóng trong người bùng lên. Mà hơn nữa, eo của cô ấy lại nhỏ như vậy. Trương Thiên ho khan một cái, trầm giọng nói, tôi đứng ở chỗ này cùng cô ấy là được rồi. Bác sĩ Tiểu Lan cùng hai cô y tá nhìn nhau một cái. Rất hiếm khi gặp vợ chồng mới cưới nào lại không cảm thấy quan tâm con cái như này. Nhưng Thiên gia cũng đã lên tiếng, các cô cũng chỉ có thể im lặng gật đầu. Cung chủ làm siêu âm B, cảm giác như mình sắp đi lên pháp trường. Trong lòng vô cùng khẩn trương, cô mong Trương Thiên sẽ đi đến đây. Dù sao anh cũng là bố của đứa trẻ, nhưng trông thấy Trương Thiên lạnh nhạt như vậy, cảm thấy anh đang trách cô làm loạn gây sự. Cung chủ cũng tuyệt đối không mở miệng gọi Trương Thiên đến. Cung chủ mặt lạnh, làm theo yêu cầu của bác sĩ Tiểu Lan. Nằm lên giường, bày ra tư thế kiểm tra. Trương Thiên ở xa quét mắt nhìn qua. Cái tư thế kiểm tra này, như một tư thế mời gọi đàn ông. Đặc biệt cung chủ làm kiểm tra cần phải vén quần áo lên. Anh quay mặt đi, nhìn sang chỗ khác. Bác sĩ Tiểu Lan, cô sơ âm, làm kiểm tra sẽ bôi một thứ lên bụng. Hơi lạnh một chút, cô không cần phải lo lắng. Bởi vì cô làm kiểm tra thai sản, ở phần dưới bụng. Cô có thể kéo quần xuống thêm một chút nữa được không? Ai đến kiểm tra thai sản cũng sẽ đều mặc váy cho thuận tiện. Thế nhưng cũng chỉ có cung chủ này mặc quần jean đến làm kiểm tra. Cái này cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể làm theo yêu cầu của bác sĩ Tiểu Lan. Kéo quần xuống, nhưng mọi người đều là con gái. Cung chủ cũng không có rào cản đối với con gái. Ngược lại còn khá thân thiết. Được. Như thế này được chưa? À, kéo xuống thêm một chút nữa. Như thế này sao? Được rồi, vậy tôi sẽ bắt đầu làm kiểm tra thai sản cho cô nhé. Bác sĩ Tiểu Lan và y tá nhìn vào màn hình máy vi tính, dùng dụng cụ di chuyển trên cái bụng bóng loáng của cung chủ. Cung chủ nín thở, lần đầu tiên làm kiểm tra. Đừng nói là có bao nhiêu căng thẳng. Ước chừng khoảng 30 giây sau, lông mày của bác sĩ Tiểu Lan bỗng nhíu chặt lại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mà kiểm tra mãi vẫn chưa xong. Quan trọng nhất là bác sĩ Tiểu Lan còn nói với y tá một số thuật ngữ chuyên môn và đọc một vài con số. Bắt đầu chụp ảnh ở đây. Nơi này hơi hẹp, kích thước rộng 3 mm, miệng bị chặn, không bình thường. Không chỉ có vách ngăn, mà còn có bóng mờ, âm vang không đồng đều. Cái này, bác sĩ Tiểu Lan di chuyển máy, khẽ hít sâu một hơi, vẻ mặt từ nhẹ nhõm chuyển sang trầm trọng. Trương Thiên đứng ở một bên, nghe thấy những phân tích này, tâm tình thấp thỏm, căn bản không kiềm chế được. Anh chậm rãi đi qua, nhíu chặt mày thầm nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này, anh cũng không quan tâm đến tình trạng quần áo như này có xấu hổ hay không. Lặng lẽ đi đến bên cạnh, lạnh giọng nói, cô ấy có vấn đề gì sao? Hai tay của cung chủ siết chặt, có một loại dự cảm xấu. Cô trông thấy Trương Thiên đi đến, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Trương Thiên. Quan trọng nhất là, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc nhíu mày của Trương Thiên. Trong lòng càng căng thẳng. Trương Thiên giơ tay cản cung chủ nói chuyện. Vẻ mặt nghiêm túc, không cần phải lo lắng. Trước tiên nghe bác sĩ nói xem như thế nào đã. Bác sĩ Tiểu Lan trông thấy Trương Thiên đi đến, trầm giọng giải thích, Thiên gia, cô sơ âm hình như không có mang thai. Không có bất kỳ phản ứng hay hình ảnh mang thai nào bên trong đáy huyệt cả. Hai mắt cung chủ trừng lớn. Trong bụng tôi không có con. Làm sao có thể như thế được? Cung chủ dường như không tin lắm. Bác sĩ Tiểu Lan xác nhận. Cô sơ âm, chính xác là không có. Đối với cái kết quả này, Trương Thiên không hề cảm thấy bất ngờ chút nào cả. Miệng anh cũng còn chưa hôn. Làm sao có thể có con được? Hơn nữa còn là chuyện từ 4 năm trước. Nếu thật sự có con, thì bây giờ đoán chừng nó cũng thành tinh rồi. Nhưng nhìn phản ứng khác thường của cung chủ, ngược lại cảm thấy kỳ lạ. Bác sĩ Tiểu Lan hỏi, cô sơ âm, tại sao cô lại cho rằng mình có thai? Là phản ứng giả sao? Cung chủ mở miệng muốn nói. Thế nhưng cuối cùng chỉ mím môi lắc đầu. Không có cái gì cả. Người phụ nữ này làm gì vậy? Trương Thiên không quan tâm đến chuyện mang thai. Ngược lại hỏi, bác sĩ Tiểu Lan, tôi vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô rất nghiêm trọng. Sức khỏe của cô ấy có phải có vấn đề gì không? Ánh mắt lo lắng của cung chủ cũng nhìn về phía bác sĩ Tiểu Lan. Căng thẳng nín thở, cái này cũng là điều cô muốn biết. Bác sĩ Tiểu Lan gật đầu. Trong lúc chúng tôi làm kiểm tra, quả thật có phát hiện ra một vấn đề. Cái này e rằng sẽ là một tin cực xấu đối với hai người. Lộp bộp, nghe thấy bác sĩ nói là tin tức xấu. Mặc dù cung chủ là cường giả cấp siêu thần cũng khó tránh khỏi lo sợ trước tử lệnh của bác sĩ. Cô đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống. Cố gắng hết sức duy trì sự bình tĩnh trên khuôn mặt. Thế nhưng ngón tay lại gắt gao nắm chặt vỏ ga. Đối với nỗi sợ sinh tử, cũng không thể dễ dàng khắc phục được. Cô không giống như Trương Thiên, thường xuyên chạy trên bờ vực sinh tử. Trương Thiên nhìn cung chủ đang hoảng sợ, trong lòng bỗng cảm thấy buồn cười. Cô mà cũng biết sợ à, anh vươn tay, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cung chủ. Suy nghĩ vẫn nên an ủi quan tâm một chút. Có thần y tôi ở đây, không chết được đâu, xem là vấn đề gì đã. Sát, cung chủ cảm thấy cõi lòng ngập tràn bất lực của mình. Giống như bàn tay ngọc ngà, được một sức mạnh to lớn ấm áp che chở bao bọc. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác giống như bị điện giật, đầu óc có chút trống rỗng, thậm chí toàn thân còn tê dại. Cô ngơ ngác nhìn Trương Thiên, trong lòng bỗng có một cảm giác an toàn vô cùng. Lo nghĩ trong lòng thật sự đã lắng xuống, nhưng khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng như trái cà chua chín. Bác sĩ Tiểu Lan lại không có lạc quan như vậy, bắt đầu di chuyển dụng cụ trên bụng. Thiên gia, sức khỏe của cô sơ âm không lạc quan. Anh xem ở chỗ này, Trương Thiên không có suy nghĩ quá nhiều, làm theo lời của bác sĩ, trực tiếp cúi đầu nhìn xuống cái bụng mà bác sĩ đang di chuyển dụng cụ. Hà, suy nghĩ của cung chủ cũng bị bác sĩ ảnh hưởng, nhìn theo hướng mà Trương Thiên đang chăm chú quan sát. Cái này, cô lập tức gạt tay Trương Thiên ra, hai tay vội che bụng nói, anh không được nhìn. Trương Thiên vô thức thu hồi ánh mắt, ho khan khụ một tiếng, trong lòng không ngừng cảm khái, không biết tại sao phần dưới trở xuống của cung chủ lại trắng thế nhỉ. Giống như phát hiện ra một tin tức bí ẩn trên người của cung chủ. Bác sĩ Tiểu Lan mỉm cười, chỉ vào màn hình, Thiên gia, tôi bảo anh nhìn vào màn hình siêu âm B ở đây. Tôi vẫn đang nhìn. Trương Thiên giả vờ như không có chuyện gì. Bác sĩ Tiểu Lan, cô nói, có vấn đề gì? Sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía bác sĩ Tiểu Lan. Bác sĩ Tiểu Lan bắt đầu giải thích. Chúng tôi phát hiện niêm mạc đáy huyệt của cô sơ âm quá dày, đã vượt qua mức bình thường rất nhiều. Cái này bây giờ đối với sức khỏe của cô sơ âm có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì cô sơ âm đã rất lâu không rụng trứng. cũng có nghĩa là, bà dì, gần như đã dừng hoạt động. Cô sơ âm có cảm giác giả chắc là do cái này. Lời này vừa nói ra, tất cả các y bác sĩ hoàn toàn đều không cảm thấy kỳ lạ. Bởi đây là vợ chồng, hoặc ít nhất thì cũng là người yêu. Nhưng cung chủ trong lòng ngượng ngùng không thôi. Cô đừng nói cho anh ta biết chuyện của tôi. Bác sĩ Tiểu Lan nói. Cô sơ âm, tôi biết cô khó mở lời. Nhưng không nói ra thì làm sao được chứ? Tình hình của cô như thế này. Kết quả chỉ có một. Đó là bị chặn, sẽ không thể mang thai được. Ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Đây chính là một vấn đề rất lớn đấy. Nghe thấy tin ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mình. Cung chủ mấp máy môi. Không tiếp tục phản bác nữa. Trương Thiên trực tiếp hỏi vào vấn đề chính. Vậy cô cần thông tin gì từ cô ấy? Cung chủ hai mắt trợn tròn nhìn qua. Bác sĩ Tiểu Lan thẳng thắn. Cái này có một số phương pháp vật lý trị liệu. Chỉ cần cách trương.